Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Thẩm Gia Tổ Nghiệp. Mộ Hạo Sa đã thực thông minh, lại vẫn là bị thẩm thần đả kích đến. Hoàn hảo oa nhi này không có bởi vậy suy sút, mà là bởi vậy càng thêm hăm hở tiến lên. Ngày thứ hai buổi sáng Thẩm Tiêu Nhiên muốn độc tự hồi thẩm gia nhà cũ đi bồi thẩm Bắc Niên. Mộ thanh niên không nhường, nhất định phải kiên trì đồng hướng. Không được, hiện tại Bắc đến bệnh viện cảnh báo còn không có giải trừ. Ta muốn lúc nào cũng khắc khắc đi theo ngươi, ta đáp ứng ngươi vô luận như thế nào không đi Bắc. Đến bệnh viện, ngươi không cần lo lắng, không được. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta nhất định phải đi theo ngươi, ngươi liền như vậy không tin ta sao? Không phải không tin, ngươi không nghe người ta nói sao? Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có điều không chịu. Ngươi là quân nhân, có một số việc chính mình vô pháp nắm chắc. Cho nên ta nhất định phải đi theo ngươi, nhưng là... Văn Kiệt cùng Khánh Trác thúc thúc hai nhà nhân còn có Tiểu Mễ bọn họ nói muốn đến Mộc Lan biệt thự. Ăn cơm à, ngươi không bồi bọn họ sao? Ngươi hồi ly tỉnh ta tự mình làm cho bọn hắn ăn. Hiện tại ta muốn thủ ngươi, hảo hảo. Chúng ta đây cùng nhau trở về đi. Hai cái cục cưng ở tại chỗ này giúp chúng ta chiêu đãi khách nhân có thể đi. Này còn không sai biệt lắm ân y, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ thanh niên hai cái đại nhân tới. Bánh bao nhỏ nhóm nhưng không có đến. Thẩm Bắc Niên rất tức giận. Các ngươi thế nào không mang Tiểu Bảo Bảo đi lại? Không có bọn họ, ai hiếm lạ nhìn đến các ngươi a? Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ thanh niên vào cửa liền tao khiển trách. Mộ thanh niên che miệng cười, nói câu ta đi làm cơm, liền xuống lầu. Nàng đi rồi, Thẩm Tiêu Nhiên cười hướng Thẩm Bắc Niên giải thích. Ra ra, ngài đừng nóng giận, ngài biết không? Tối hôm qua nhà họ Lộ nhân Hòa Lục gia nhân gọi điện thoại nói hôm nay đi Mộc Lan biệt thự ăn cơm. Nghiên Nghiên kiên trì vội tới ngài nấu cơm, thả bọn họ bồ câu. Ngài nói, như vậy chuyện này, khổ sở hảo giống hẳn là bọn họ đi. Nguyên lai là như vậy. Được rồi, tha thứ các ngươi, ăn cơm thời điểm Thẩm Tiêu Nhiên mới biết được. Thẩm Bắc Niên hôm nay cố ý đem Thẩm gia tổ nghiệp phân cách. Cho dù hắn không có chủ động đi lại, cũng sẽ bị điện thoại kêu lên đến. Bởi vì hiện tại sinh ý tất cả đều làm vui vẻ thủy khởi. Thẩm Tâm Yên ổn ra cùng Thẩm Tiêu Nhiên đã không đem Thẩm gia tổ nghiệp xem trong mắt. Nghe nói phân tổ nghiệp, cảm xúc lạnh nhạt, bất quá, bọn họ vẫn là cảm thấy tổ nghiệp chuyện này. Sớm một chút tách ra cũng tốt, miễn cho có người nhớ thương. Thẩm Tâm Duệ trong tay tiền không phong phú, nhưng hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cần hắn không làm quá đáng chuyện, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ thanh niên tuyệt đối sẽ không ném hắn mặc kệ. Cho nên đối với cho phân tổ nghiệp chuyện, hắn cũng không có quá lớn cảm xúc. Duy nhất vui vô cùng người kia là Phó Cẩn Mai. Rốt cục trông đến một ngày này a, Thẩm gia tổ nghiệp so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhiều một chút. Nguyên nhân chủ yếu ở Thẩm gia bất động sản thượng. Năm đó chính phủ trả lại Thẩm gia tài vụ thời điểm, Thẩm Tâm Duệ cùng Thẩm Tâm Bình đều ở đây. Bọn họ cho rằng chính phủ trả lại này là bọn họ Thẩm gia sở hữu tài sản. Không nghĩ tới còn có vài đống bọn họ không biết phòng ở. Sở hữu tài sản cộng lại ước có 1.200.000 vạn. Này đó cùng Thẩm Tiêu Nhiên tài sản so sánh với có chút không đủ xem. Nhưng đối phổ thông nhân gia mà nói, cũng là tưởng cũng không dám tưởng đại tài phú. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên cự tuyệt nhận Thẩm gia tổ nghiệp. Thẩm Bắc Niên đưa hắn kia phân trực tiếp phân cho Thẩm Thần cùng Thẩm Lăng. Sau đó thủ tiêu Thẩm Thần cùng Thẩm Lăng chắt chai mục đích bản thân số định mức. Cụ thể là như vậy, Thẩm Tâm Duệ cùng Thẩm Tâm Bình chia cách 2.000 vạn. Thẩm Thần cùng Thẩm Lăng các 100.000, Thẩm Kình Phong, Thẩm Diệc Phi, Thẩm Diệc Phàm, Thẩm Minh Nguyệt, Tiền Vân Lâm các 100.000, Thẩm Diệc Phi đứa nhỏ 300.000, còn lại một ít, bao gồm Thẩm gia nhà cũ, lưu cho Thẩm Bắc Niên dưỡng lão. Như vậy phân phối, phi thường hợp tình lý, không có bất luận kẻ nào đối này đưa ra dị nghị. 200.000 tới tay, Phó Cẩn Mai cao hứng cùng cái gì đúng vậy, lại không nghĩ rằng, Thẩm gia tổ nghiệp tách ra sau. Nàng nhà mẹ đẻ nhân bởi vì không có kiêng kỵ, lập tức đối nàng ngóc đầu trở lại. OCV by Love Video, hết chương.